mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 145 từ chương 1441 đến chương 1450. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1441. Vị kia thư sinh, ta đã từng hỏi qua Văn Long quân sư, chúng ta phải làm như thế nào? Làm sao để tiếp tục đi, để không phải hổ thẹn với những đồng đội, bạn bè? Huynh đệ đã chôn xương tại Thất Thập Lý Phần Sơn, trên đường rời khỏi Uy Vũ Thành, ngồi trên lưng ngựa Từ Mục, không che giấu được nỗi bi thương. Trong một thời gian dài, hắn đều nghe theo lời Giả Chu, người đương quyền không nắm binh, như một anh hùng, tranh giành, tạo dựng nên một triều đại mới. Nhưng dù thế nào, trên con đường này, đã có quá nhiều người quen thuộc lần lượt ra đi. Con đường tiến lên vương đạo, không chỉ có xương máu của kẻ thù mà còn có cả hài cốt của cố nhân, bạn bè. Tư Hổ mắt đỏ hoe, Mục Ca, Vu Ca, thực sự sẽ chết sao? Từ Mục không dám trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Như đã đoán được câu trả lời, Tư Hổ dụi mắt rồi bật khóc nức nở. Từ lúc Tiểu Hầu Gia khởi binh thanh quân trắc, đến khi phản bội triều đình, Vu Văn đã từ bỏ quan vị, một lòng đi theo, chống lại Bắc địch vào Thục Châu, trấn giữ Giang Nam, nơi nào cũng có bóng dáng của Vu Văn. Dù Thành Đô chưa có tin tức gì truyền về, nhưng Từ Mục đã hiểu Vu Văn tắc của hắn. Từ lúc trúng thi quỷ châm, đã không thể cứu vãn được nữa. Ngẩng đầu lên, Từ Mục kìm nén nỗi đau. Đại nghiệp Tây Thục không thành mới là sự khinh nhờn đối với những anh liệt hành quân. Tiến thẳng đến Đại Uyển Quan, Từ Mục rút lão quan kiếm, chỉ về phía trước. Không lâu sau, gần 3 vạn đại quân Tây Thục rời khỏi Uy Vũ Thành, đồng loạt hô vang. Đại Uyển Quan cũng có một vị cố nhân, cũng là kẻ thù. Thành Đô trong biển lửa ngút trời, đang chỉ huy đại quân Lý Liễu, nghe được lời một vị giao úy, lập tức đỏ hoe mắt. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại lau nước mắt, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị. Tiếng hô giận dữ vang lên cao hơn vài phần, truyền lệnh: quân Bắc Du trốn không thoát khỏi Nam Thành đâu. Đừng quên, những vong hồn trung liệt của Thành Đô đang nhìn chúng ta. Không giết được Bắc Du Thường Thắng, chúng ta thề không dừng lại. Giết! Các mệnh lệnh được truyền đi từng tầng, các phó tướng, đô úy cưỡi ngựa không ngừng truyền đạt quân lệnh, chỉ huy đại quân một cách có trật tự. Khoảng lúc trời sắp sáng, cuối cùng họ cũng dồn được quân Bắc Du lão tốt đang đường cùng vào một góc chết ở Nam Thành. Lý Liễu hét lên, giọng nói quyết liệt: truyền lệnh tiếp, Lý Liễu ta không nhận đầu hàng. Thành trì của Tây Thục chính là nơi chôn xác bọn giặc ngoại xâm này. Vàng danh Tây Thục rống, Nam Thành thành đô khu chợ. Trong thành Nam không có nhiều công trình kiến trúc lớn, đa phần là những cửa hàng rải rác. Quan trọng nhất, Vu Văn dường như đã liệu trước, ngoài lối vào, các hướng khác của khu chợ đều đang bốc cháy dữ dội. Dưới sự che chở của hộ vệ, Thường Thắng ho khan, khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn cảnh khốn cùng xung quanh. Trong thành đô, từ lúc bị bãi nhân làm cho hoảng loạn, hắn đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Vu Văn. Một kế sách vụng về lại khiến bãi nhân đoán được mọi suy nghĩ của hắn. Từ chui đầu vào rọ, Thường Thắng thở dài, cố gắng tìm cách phá vây. Nhưng quân Thục vây chặt, không cho bất kỳ cơ hội nào. Chưa kịp tập hợp lại quân sĩ, Lý Tử Đường ở Nam Hải đã dẫn quân đến, bắn tên, không có nhiều vật che chắn, chỉ trong chốc lát, lại có rất nhiều quân Bắc Du lão tốt ngã xuống trong vũng máu. Những người còn lại vội vàng dưa khiên lên: Diêm Tịch, có thể tập hợp lại quân sĩ không? Tiểu quân sư yên tâm, ta đi ngay đây. Thường Thắng vừa hó vừa gật đầu, hắn không còn nhiều thời gian, nếu không phá được thế công của quân Thục, hắn sẽ phải chết ở đây. Không ngờ, Diêm Tịch đi chưa được bao lâu đã quay trở lại. Tiểu quân sư, không ổn rồi, quân Thục đã giấu xe đao ở Nam Thành, đang đẩy đến đây. Thường Thắng nhắm mắt, đau khổ ngửa đầu thở dài. Bên ngoài khu chợ Nam Thành, lúc này dưới lệnh của Lý Liễu, từng chiếc xe đao được đẩy đến, cắt đứt hoàn toàn đường sống của quân Bắc Du. Sau xe hút cổng thành, còn có xe bắn đá và xe nỏ liên hoàn cũng được đẩy ra. Lý Liễu đứng dưới ánh nắng ban mai, mặt không biểu cảm. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, dù có chết, cũng phải giữ Thường Thắng lại đây, giúp Tây Thục giành chiến thắng. Máy bắn đá, không một chút chần chừ, Lý Liễu ra lệnh. Sau khi tính toán khoảng cách, mấy chiếc xe bắn đá liên tục ném những tảng đá lớn vào khu chợ Nam Thành. Thành bị phá có thể xây lại, nhưng không giết được Thường Thắng thì hậu họa vô cùng. Trong thời gian ngắn, mấy ngàn quân Bắc Du lão tốt vừa vào khu chợ Nam Thành lại phải hứng chịu đòn tấn công dữ dội. Không có nhiều chỗ ẩn nấp, khắp nơi đều là tiếng gầm thét và tiếng kêu thảm thiết của quân Bắc Du lão tốt. Đội cung thủ đâu? Lý quân sư, đội cung thủ đã đến. Lý Liễu mắt long sòng sọc, để trạm canh gác xác định vị trí của Thường Thắng, bắn tên lửa xuyên qua, nhớ lời ta nói, không cho Thường Thắng bất kỳ cơ hội nào sống sót. Thường thắng đột kích Tây Thục, đầu tiên là những người như Hàn Cửu, tổng cộng 14 viên thủ tướng, sau đó là các quan tướng tài giỏi, 2 vạn dân phu thành đô, 5.016 tử đệ quân, cuối cùng là thượng tướng quân Vu Văn, gần tướng quân Vu Văn, như đều chết trong trận chiến bảo vệ này. Không giết được Thường Thắng, làm sao an ủi phong hồn trung liệt các loại vũ khí, xe bắn đá, xe nỏ liên hoàn được đẩy ra, thêm cả xe hút cổng thành, đã chặn đứng đường lui của quân Bắc Du. Trong đó còn có cả đội cung thủ, liên tục bắn tên, tiếng gào thét vang trời. Thường Thắng đột nhiên ho khan, trông rất không hợp lúc. Hắn đứng dậy, giữa tiếng la hét xung quanh, khó nhọc chống đỡ cơ thể, ngửa đầu cười thảm. Hắn chợt nhớ đến Tư Mã Tu ở Lương Hồ năm đó, cũng gặp phải cảnh thập diện mai phục, cuối cùng chết ở nơi đất khách quê người. Quân thuộc sắp bắn tên, tiểu quân sư đừng cử động. Diêm Tịch khóc lóc, đi theo nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy tiểu quân sư như vậy. Bảo vệ tiểu quân sư, hắn dẫn theo hơn 100 tên hộ vệ, lo lắng chạy đến. Người có khiên dứa khiên, người không có khiên thì dùng thân mình che chắn trước mặt Thường Thắng. 2-3 loạt tên bắn tới, Diêm Tịch ho ra máu, quay đầu lại. Bên cạnh hắn, các hộ vệ liên tục ngã xuống. Thường Thắng cúi đầu bi thương, giơ tay lên, giữ lại Diêm Tịch và các hộ vệ đang muốn tiếp tục xông lên. Hắn nhắm mắt thở dài, không hề hoảng loạn, chậm rãi cởi giáp trụ, sửa sang lại áo bào. Ta, Thường Tử Do, chung quy cũng chỉ là một người tầm thường. Kiếp sau, chỉ muốn là một thư sinh, không bao giờ bước ra khỏi thư phòng nữa. Giữa tiếng gào thét và tiếng gầm giận dữ chói tai, trong làn khói lửa, Thường Thắng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bầu trời xa xăm. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy vô cùng thanh thản, mỉm cười với cả thế gian sắp rạng đông. Ta, Thường Tử Do, như một diễn viên hạng ba trên sân khấu loạn thế, cứ thế mà rời đi. Nhìn lại Trường Dương, ai thương cho kẻ cô thần ở nơi đất khách, hồn về thành đô, hóa thành mấy tiếng nhạn kêu. Trong cuộc chém giết ở thành đô, mấy tên tử sĩ giả kiêu leo tường vào thành. Người cầm đầu, trong ngực ôm chặt một hộp sách. Trong hộp sách, có một cuốn Thanh Bình Lục Hạ sách. Trong một khu rừng vô danh, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn trời hồi lâu. Tam Nhi, ta cũng không biết tại sao lại là vậy. Năm đó ta đến Trường Dương dự thi, nghe nói cũng có một vị thư sinh hiếu học, liều mạng sai người tìm kiếm Thanh Bình Lục Hạ sách. Ta đã từng muốn nói cho hắn biết, bản gốc duy nhất của Thanh Bình Lục đang ở trong căn nhà nông thôn của ta ở Thục Châu. Ta một thư sinh, Đỗ Trạng Nguyên, nhưng lại bị gãy cả hai chân, mãi sau này mới làm quân sư cho Tây Thục. Rồi sau đó, vị thư sinh kia cũng rời khỏi thư phòng, đi đánh trận. Đông Phương Kính thở dài, trong loạn thế đừng hỏi đúng sai. Món quà tặng sách này tuy muộn màng, nhưng nếu vẫn còn kịp thì coi như là hoàn thành ước nguyện của vị thư sinh kia đi. Nam Thành, Thành Đô, khu chợ. Lúc này, trong ngoài khu chợ đều là một mớ hỗn độn, thi thể của quân Bắc Du tử trận vẫn chưa được dọn dẹp. Khắp nơi là khói lửa và mùi máu tanh nồng nặc. Thường Thắng ngồi giữa khung cảnh đó. Vì Lý Liễu không chấp nhận đầu hàng nên quân Bắc Du lão tốt đã tổn thất nặng nề. Lý Liễu nói, giọng lạnh lùng, tiểu quân sư nhà ta nói, những người lính Bắc Du còn lại này có thể làm nô lệ khai hoang, ít nhất là 10 năm. Đương nhiên, nếu không muốn, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Trong khu chợ hỗn loạn, không một ai bước ra, hơn ngàn người còn lại đều tụ tập sau lưng Thường Thắng. Thường Thắng nhắm mắt lại, hắn biết không thể khuyên nhủ họ. Từ xưa đến nay, hắn làm vua, thua làm giặc, thua là thua. Bảo những người lính nhiệt huyết này làm nô lệ trong lồng giam 10 năm, 20 năm, xa không bằng chết trên sa trường. Tiểu quân sư, Lư Phương đi trước, một phó tướng Bắc Du run rẩy ôm quyền. Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện theo tiểu quân sư Nam Chinh Bắc Chiến, đô úy Trần Phong cũng vậy. Giáo úy Vương Tiểu Trùng bái biệt tiểu quân sư, Thường Thắng cúi đầu, khóc không thành tiếng. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào, không dám ngẩng đầu lên. Nếu không phải hắn tính sai, rơi vào kế của bãi nhân, thì sao lại đến nông nỗi này? Bên cạnh hắn, hơn ngàn người còn lại, cầm đao xông lên. Sau những trận chém giết và tiếng gầm thét, âm thanh xung quanh dần im lặng. Đứng bên ngoài khu chợ, Lý Liễu buông thanh đao dính máu xuống. Ta không hiểu tại sao tiểu quân sư nhà ta lại làm vậy, nhưng tiên sinh nên nhớ, ngươi chỉ có 3 canh giờ để đọc sách. Thường Thắng ôm quyền, Lý Liễu quay đầu lại, không hề chủ quan, ra lệnh cho quân thuộc vây chặt khu chợ hoang tàn, đầy máu tanh. Toàn bộ khu chợ Nam Thành, không còn bất kỳ lối thoát nào. Vẫn ngồi dưới đất, Thường Thắng sửa sang lại mái tóc bù xù, cúi đầu nhìn hộp sách bên cạnh. Nhàn cô nương có túi nước không? Tưởng Nhàn, toàn thân đầy vết máu, vẫn luôn ở bên cạnh Thường Thắng. Nghe hắn hỏi, nàng quay lại lấy túi nước từ một người lính đã chết. Không phải để uống, thường thắng dùng nước trong túi. Cẩn thận rửa sạch đôi tay dính máu, lau khô xong, hắn mới ngồi xuống, chậm rãi mở hộp sách. Trong hộp sách ngoài cuốn Thanh Bình Lược bản gốc duy nhất, còn có một tờ giấy của Bãi Nhân. Tự do, nếu kiếp sau Thái Bình không chiến tranh, chúng ta sẽ lại cùng nhau đọc sách dưới ánh nến. Câu nói này khiến Thường Thắng khóc không thành tiếng. Tưởng Nhàn bên cạnh cũng đau lòng khóc theo, lấy khăn tay thấm nước lau đi vết khói bụi trên mặt Thường Thắng. Quân thuộc xung quanh đã dần bao vây lại, tạo thành một vòng tròn vây Thường Thắng và Tưởng Nhàn vào giữa. Lý Liễu trà đao vào vỏ, quay người nhìn những ngọn núi xanh ngoài thành, lại nhớ đến thượng tướng quân đã mất, tướng quân Hàn Cửu, rất nhiều binh sĩ dân chúng và những tài tuấn của Tây Thục. Hắn lập tức quỳ xuống, hướng về phía thất thập Lý Phần Sơn, dập đầu thật mạnh. Tuyệt tuyệt vời, gần đến hoàng hôn, cả thành đô lạnh lẽo. Thường Thắng đọc sách say sưa, thỉnh thoảng lại ho khan, không hổ danh là bản gốc duy nhất. Thường Thắng gập sách lại, ho vài tiếng rồi ngửa đầu thở dài. Nhớ lại năm đó, ta sai người đi khắp nơi tìm kiếm Thanh Bình Lục bản gốc. Nghe nói có một sĩ tử từ Thục Châu đến dự thi, có lẽ biết được đôi chút. Thường Thắng ngừng lại, cẩn thận cất sách vào hộp rồi đặt vào một góc sạch sẽ. Tưởng Nhàn dìu hắn đứng dậy. Nhàn cô nương, kiếp này không cưới được nàng rồi. Thường Thắng quay lại, khuôn mặt tái nhợt. Tưởng Nhàn cười lắc đầu, cùng quân cùng chết đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Thường Thắng cũng cười, hai người sóng vai đi về phía cung nỏ của quân Thục, dương cung chuẩn bị. Trong mắt Lý Liễu không một chút do dự, hắn rút đao ra, gầm lên giận dữ. Xung quanh vô số binh sĩ Tây Thục cũng vung tay gầm theo. Đến gần đội cung thủ, Thường Thắng dừng lại, bình tĩnh nhắm mắt bắn tên. Cung tiễn tiểu quân sư lên đường. Đại kỷ, năm Hưng Võ thứ 17, ngoài có Bắc địch uy hiếp, trong có gian thần loạn triều. Một sĩ tử từ Thục Châu đến dự thi, vào Trường Dương, cùng một đám người khóc lóc thảm thương, đi đến pháp trường Ngọ Môn. Một vị lão tướng trung liệt của Đại kỷ bị tru di tam tộc, lưỡi đao của Đào Phủ hạ xuống, máu văn tung tóe. Vị sĩ tử từ Thục Châu cùng rất nhiều dân chúng trong đám đông cũng bật khóc. Nhật nguyệt đảo điên, giang sơn Trung Nguyên sẽ mãi mãi không có ngày yên bình. Ta nguyện lập chí, đời này nhất định sẽ dốc hết sức mình bình định lại trật tự. Ở một góc khác của pháp trường, cũng có một sĩ tử từ Du Châu buông cuốn sách trong tay xuống, ngẩng mặt lên, trong lòng bi phẫn cũng nảy sinh chí khí. Bàn tay trong tay áo của hắn vô tình nắm chặt lại thành nắm đấm. Hai người không quen biết nhau, sau khi bị quan sai xua đuổi, họ đi về hai hướng khác nhau. Một người đến quán trọ của sĩ tử, người kia vào Trường Dương sai người tìm sách, không ngờ lại bị anh họ phái người bắt về giúp bán gạo. Sĩ tử từ Thục Châu tên là Đông Phương Kính, thư sinh tìm sách từ Du Châu tên là Thường Thư. Sau loạt tên bay, thi thể của Thường Thắng và Tưởng Nhàn đã nhả xuống trong vũng máu. Quân Thục xung quanh lại một lần nữa gào thét vang trời. Lý Liễu tra đao vào vỏ, hướng về những ngọn núi xanh ngoài thành, ngửa đầu khóc sống. Trận đại chiến này, Thục Châu đã mất đi quá nhiều đồng liêu, bạn bè. Trên xe ngựa đang đi nhanh, Đông Phương Kính khoác áo choàng, ngồi im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thông tin mới nhất từ thành đô vẫn chưa đến tay hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này, Thường Thắng đã khó thoát khỏi kiếp nạn. Tam Nhi, cho người dừng lại một chút. Hộ vệ Lý Tam Nhi vội vàng đi ra ngoài. Xe ngựa chậm rãi, dừng lại một khu rừng vắng vẻ trong gió thu. Xuống xe, Đông Phương Kính lại ngồi trên xe lăn, cho người mang rượu đến. Chén thứ nhất, kính những anh liệt đã đổ máu bảo vệ thành trì. Nếu không có họ, Thường Thắng chắc chắn đã phá được thành đô. Chén thứ hai, kính thượng tướng quân Vu Văn của Tây Thục lúc nguy nan đã lấy thân mình ngăn cờ sống dữ. Trong số các danh tướng thiên hạ, thiếu đi một vị tướng quân Vu. Chén rượu thứ ba, ta Đông Phương Kính, kính tiểu quân sư Phục Long, sơn hà vạn dặm, sẽ có ngày thái bình, cùng tiễn Bắc Du thường tử do. Bắc Du, nội thành, lúc này Liễu Trầm đang vô cùng nóng nảy. Theo ý của hắn, phải tiêu diệt đội quân phản loạn này trong vòng 3 ngày. Giờ đã gần 5 ngày rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Tuy đã thắng vài trận, nhưng có ích gì chứ? Đội quân phản loạn đó vẫn còn sống sờ sờ, không ngừng né tránh. Các gia tộc lớn theo hắn tác chiến cũng bắt đầu có oán khí. Ánh mắt họ nhìn Liễu Trầm cũng không còn hòa nhã như trước. Trong lều trung quân, Liễu Trầm vội vàng nói để trấn an. Đừng vội, chúng ta đã thắng nhiều trận rồi. Sĩ khí của quân phản loạn sắp loạn rồi. Liễu quân sư, chúa công còn đang chờ chúng ta hội quân. Chúng ta mà cứ thế này, sau này gặp chúa công, chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mặt sao? Liễu Trầm nhíu mày, lại thấy có gì đó không ổn, vội nói, ta nói, trong cuộc phản loạn cũng có Cao Nhiệm. Các vị yên tâm, nhiều nhất là 2 ngày nữa, ta nhất định sẽ đại phá quân phản loạn. Tuy có bất mãn, nhưng các tướng lĩnh của các gia tộc lớn vẫn không làm gì quá đáng. Chỉ hừ lạnh rồi lần lượt đi ra ngoài. Liễu Trầm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của các tướng lĩnh, cười lạnh, hừ, đợi ta phá được Thành Đô, các ngươi sẽ lại nịnh nọt ta thôi. Báo cáo cho quân sư, bên phía Thành Đô có tin tức gì từ đại sắc truyền về không? Liễu quân sư, vẫn chưa có. Liễu Trầm im lặng một chút, rồi quay người nhìn về hướng Tây Nam Thục Châu. Lúc này hắn rất mong Thường Thắng đột kích thành công. Như vậy phe phái của hắn mới có thể vượt qua các gia tộc lớn, hoàn toàn nắm được thể vượt qua các Du ở Bắc Du. Truyền lệnh, 1 canh giờ sau, đại quân tấn công núi. Nếu không có gì sai sót, đội quân Vu Hồi, chặng đường mà ta phái đi cũng đã đến nơi. Lần này, ta, Liễu Bình Đức, thề sẽ tiêu diệt toàn bộ đội quân thuộc phản loạn này trên núi. Cắn răng, trong giọng nói của Liễu Trầm, ẩn chứa một cơn giận không thể che giấu. Bên trong ngọn núi bị quân Bắc Du bao vây, chỉ còn lại 2-3 ngàn quân phản loạn. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Tu và Phạm Cốc, đang khó khăn ẩn náu trong một khu vực bí mật trên núi. Nói đúng ra, họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu quân sư giao phó, cầm chân được đại quân của Liễu Trầm. Phạm Tiên Sinh, hay là ta phái một số người đưa ngài xuống núi trước? Phạm Tiên Sinh yên tâm, chỉ một vài người, tránh được quân Bắc Du, có thể sẽ an toàn thoát ra. Phạm Cốc cười cười, vậy thì khác gì bỏ trốn. Nguyên đường chủ đừng nói nữa, ta, Phạm Công Chiêu, không làm kẻ hèn nhát, ta lo lắng cho Phạm Tiên Sinh, vậy thì cùng về thất thập Lý Phần Sơn. Nguyên Tu xúc động, nghiêm túc chắp tay, ôm quyền với Phạm Cốc. Nguyên đường chủ đừng quên, cuộc phản công toàn diện của Tây Thục sắp bắt đầu rồi. Nghe câu này, không chỉ Nguyên Tu mà cả các thủ lĩnh nghĩa quân xung quanh cũng bật cười ha hả. Nếu phá được Bắc Du, thống nhất thiên hạ, nói không chừng ta, Nguyên Tu sẽ xin tổng đài chủ cho làm tướng quân. Phạm Cốc cũng cười ha hả, hay lắm, ta cũng phải xin chúa công cho làm quan chùa khanh. Nếu sau này còn có kẻ tích trữ lương thực để dân chết đói, ta nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Tiếng cười vang vọng khắp núi xanh. Ở một nơi khác, thủy quân Thục Châu đã chiếm được nửa Nghiệp Châu. Lúc này, Miêu Thông đang nhíu mày, vắt óc suy nghĩ đối sách. Hắn không ngờ tốc độ viện trợ của phản tướng Hoàng Chi Chu lại nhanh đến vậy. Hơn nữa, điều này dường như vô lý. Bình thường tiểu quân sư tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ phải tính đến quân của Hoàng Chi Chu ở phía Bắc, tính đến đường tiếp viện vào nội thành. Tên phản tướng đó bây giờ có động tĩnh gì không? Chưa thấy, vẫn án binh bất động. Miêu Thông mắt đỏ hoe, nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn. Tên khốn đó đã giết cậu Phúc của ta. Nhưng chỉ vài giây sau Miêu Thông, người vừa mắng tên phản tướng Hoàng Chi Chu, đã trợn tròn mắt. Đó là một bức thư do tiểu quân sư bí mật gửi đến. Khi mở ra, hắn kinh ngạc đến mức vội vàng đứng dậy, vô tình làm đổ cả bàn. Trong thư viết, việc Hoàng Chi Chu phản bội Thục Châu là một phần trong kế hoạch của lão quân sư Giả Chu. Sau đó, hắn cần phối hợp với Hoàng Chi Chu từ nội địa Bắc Du, phá vỡ nửa giang sơn của Bắc Du. Ta, lão tử Miêu Thông, xin quỳ lạy. Giọng Miêu Thông run rẩy, không phải vì tiểu quân sư tính sai, mà là vì có một bước ngoặt lớn. Thậm chí, nếu hai quân hợp nhất, họ có thể phản công toàn bộ Bắc Du. Đồ đốc sao vậy? Miêu Thông thở phào một hơi. Không sao, không sao, là tin vui lớn. Nhanh, mời Lỗ Hùng tướng quân đến. Cứ nói là đô đốc muốn cùng ông ấy thương nghị quân cờ. Tây Thục của chúng ta, nói không chừng thật sự sẽ thành công trong cuộc tranh bá. Chúa công sẽ lên ngôi cửu ngũ. Bên bờ sông, Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn Tiểu Cẩu Phúc, mỉm cười nói, không cần hợp quân với thủy quân. Tiểu Cẩu Phúc im lặng một lúc rồi hỏi, Hoàng tướng quân, tiểu quân sư nói sao? Biết không khuyên được ta, nên để ta tự chọn. Hoàng tướng quân chọn thế nào? Phải có một đội quân chặn đứng 10 vạn tinh nhuệ của Bắc Du Vương. Nếu ta không đi trước, thì chính là đội quân của chúa công đi, hoặc là thủy quân của đô đốc Miêu Thông đi. Cẩu Phúc cũng biết, nội thành có biến, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ phải về viện binh bịch. Trong tay Bắc Du Vương có 10 vạn đại quân, nếu sơ suất, ưu thế của cả cuộc chiến sẽ không còn. Trong nội thành còn có 4-5 vạn quân của Liễu Trầm. Nếu tính thêm các đội quân quận, quân coi giữ, quân tư gia của các gia tộc nhỏ, nếu Bắc Du toàn diện viện trợ, ta tính sơ qua cũng phải có thêm 5-6 vạn người nữa. Cho nên, giọng Hoàng Chi Chu không hề sợ hãi. Cho nên, đây mới là lý do lão quân sư để ta vào Du. Nếu cứ giằng co, phòng tuyến của Tây Thục có thể giữ được. Nhưng về lâu dài, Bắc Du giàu có, sẽ ngày càng mạnh. Đến lúc đó, họ có thể tập hợp được cả 100 vạn đại quân. Còn chưa tính đến vũ khí, trang bị như kỵ binh hạng nặng Cô Mộc Diên, các loại quân tinh nhuệ Tây Thục làm sao mà chống đỡ được. Hoàng Chi Triêu thở ra một hơi, khuôn mặt toát lên vẻ chiếm ý. Ta mà đi trước, không nói gì khác, sẽ đâm cho Bắc Nhu Vương nhát dao đầu tiên. Tiểu Cẩu Phúc im lặng gật đầu. Hoàng Chi Chu quay lại trong chốc lát, nụ cười biến mất. Cẩu Phúc, ta có thể nhờ ngươi một việc không? Hoàng tướng quân cười nói, nếu có thể đánh tan Liễu Trầm vào Trường Dương, xin hãy cố gắng cứu vợ con ta. Tiểu Cẩu Phúc trịnh trọng chắp tay, tướng quân yên tâm, nếu có thể đánh tan Liễu Trầm, ta nhất định sẽ bảo vệ gia quyến của tướng quân. Hoàng Chi Chu lập tức vui vẻ trở lại, có lẽ đã lâu rồi hắn không được cười như vậy. Như hồi còn ở Thành Đô, cùng các đồng môn trong quan trường Đoán Từ uống rượu, vui vẻ không gì bằng. Cậu Phúc, ngày mai chúng ta sẽ chia quân. Cậu Phúc, gặp lại ngươi, gặp lại cố nhân Thành Đô, không giấu gì ngươi, trong lòng ta mấy ngày nay đều rất kích động. Tiểu Cậu Phúc cũng cười, hoàng tướng quân yên tâm, ta tin rằng Tây Thục với ý chí của hàng ngàn vạn người Thục nhất định sẽ giành được thiên hạ. Đêm tối, tại đại uyển quan Tĩnh Mịch, vì là tiền tuyến, Thường Tứ Lang dưới sự cẩn trọng đã bố trí 10 vạn đại quân Bắc Du tinh nhuệ, không hề có bất kỳ sự chủ quan nào. Khu vực gần đại uyển quan có rất nhiều quân lính đi tuần tra. Thường Tứ Lang không cởi giáp, cô độc tựa vào chiếc ghế da hổ, có chút buồn ngủ. Lão Trọng Đức đã đi trước, Thường Uy không còn ở bên cạnh, Thường Thắng lại đến Thành Đô. Dù xung quanh đều là tướng sĩ Bắc Du, nhưng không hiểu sao một cảm giác cô độc không tên lại bao trùm lấy hắn. Hơn nữa, trong lòng hắn, mấy ngày gần đây, mí mắt cứ giật liên hồi, như một điềm báo chẳng lành. Phía Thường Thắng, đã lâu không có tin tức gì truyền về, cũng không biết có thành công hay không. Còn ở nội thành, Liễu Trầm đã lâu mà vẫn chưa tiêu diệt được quân phản loạn. Thường Tứ Lang mệt mỏi, cả người buồn ngủ. Trong mơ màng, hắn như nghe thấy có người đến gần. Nhìn một hồi lâu, mới phát hiện người vào lèo là Thường Thắng. Toàn thân đầy máu, lão đảo đi đến trước mặt tộc huynh. Tự do à, Thường Tứ Lang vội vàng mở mắt, bật dậy, giọng nói nghẹn ngào, bật dậy, giọng nói nghẹn ngào. Tiếc là, trong lều trung quân rộng lớn, không có gì cả, chỉ còn 2-3 ngọn nến chập chờn theo gió, chiếu bóng hắn cô độc thành 2-3. Chờ gió thổi mạnh, nến tắt, cả người hắn cũng chìm trong bóng tối. Thường Tứ Lang mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì. Nói với ai? Chúa công, chúa công. Đúng lúc Thường Tứ Lang đang bối rối, một bóng người vội vã đi vào từ bên ngoài. Thường Tứ Lang khó nhọc ngẩng đầu, phát hiện người vào lều là Thường Tiêu, một vị tướng cũ của gia tộc. Chúa công, thu được tin tức từ Thành Đô, mời chúa công nghe xong. Xin đừng quá đau lòng, nói đi. Giọng Thường Tứ Lang nghẹn lại, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại mơ như vậy. Tiểu tộc đệ của hắn, Thường Thắng, có lẽ đã. Thường Tứ Lang không dám nghĩ nữa, mắt đỏ hoe, nhìn Thường Tiêu không chớp mắt. Thường Tiêu cao mũi, giọng nói bi thương. Từ Thành Đô truyền về tin tức, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du đã tử trận ở Thành Đô. Ông, thân thể Thường Tứ Lang chao đảo, lão đảo vài bước, rồi khó nhọc ngồi phịch xuống ghế gia hổ. Chúa công, xin người bảo trọng. Thường Tứ Lang nhắm mắt không đáp. Trong một thời gian dài, hắn chỉ là người đứng sau, không thích tranh đấu, mọi việc đều giao cho Thường Thắng. Không ngờ, vị tiểu tộc đệ mới ra đời này lại làm tốt đến vậy, không kém lão Trọng Đức là bao. Nhưng bây giờ, Thường Thắng cũng đã ra đi, đứng trong lều, Thường Tiêu cắn răng, cuối cùng quyết định nói ra tin tức thứ hai. Chúa công, ở Y Vũ Thành, Tự Tạc đã đại phá Bắc Đường Tú, và đang tiến đến đại uyển quan. Thường Tứ Lang phất tay, chỉ cảm thấy cả người trở nên vô lực. Hắn bỗng dưng mất hết hứng thú. Cảm giác này giống như lúc hắn đổ Trạng Nguyên vào hoàng cung, thấy trung thần bị giết, gian thần lộng hành, hắn cũng không còn hứng thú làm quan nữa. Chúa công, đừng quá đau buồn. Thấy bộ dạng của Thường Tứ Lang, Thường Tiêu cũng rưng rưng nước mắt. Chúa công đừng quên, di chỉ của tiểu Thường Thắng, còn có di chỉ của lão Trọng Đức, đều là muốn giúp chúa công lên ngôi cửu ngũ, mở ra một triều đại mới. Câu nói này khiến Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, trong mắt hắn dần dần toát ra sát khí. Hắn cầm cây thương bạc bằng gỗ ha lê, dùng sức nắm chặt, chỉ trong chốc lát, cạch một tiếng, cán thương gãy nát. Thường Tiêu, cho các tướng vào họp, ngoài ra cho trọng kỵ úy Triệu Duy cùng vào. Vâng, chúa công. Thường Tiêu vui mừng ôm quyền, vội vàng quay người đi ra ngoài. Chờ trong lều lại yên tĩnh, bóng tối lại bao trùm, Thường Tứ Lang mới nhận ra cả đời này hắn chưa bao giờ cô độc như vậy. Tây cảnh Lý Châu, cách đại uyển quan chưa đến 100 dặm, ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn hình dáng của đại uyển quan, ánh mắt lạnh lùng, sau khi thoát khỏi Uy Vũ Thành, hắn và Đông Phương Kính mới liên lạc lại được với nhau. Tất nhiên, hắn cũng biết, trong thời gian hắn bị nhốt ở Uy Vũ Thành, Đông Phương Kính đã luôn cố gắng ổn định tình hình. Cho đến khi thường thắng của Bắc Du đột kích vào Thục, trúng kế, chết ở khu chợ Nam Thành Thành Đô, chúa công, viện quân Tây Thục chưa đến. Triều Nghĩa cưỡi ngựa đến gần, cẩn thận nhắc nhở, hắn biết khi thường thắng đột kích Thành Đô, rất nhiều bạn bè đã hy sinh, yên tâm, ta sẽ không vì tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Triều Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, không lâu nữa, chờ Bắc Du nội loạn, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ phải về cứu viện. Nhưng mà, ở nội thành Bắc Du, còn có mấy vạn quân của Liễu Trầm, rất nhiều viện quân Bắc Du đến trợ chiến. Ở Hà Bắc, còn có phản tướng Hoàng Chi Chu của Tây Thục. Hoàng Chi Chu là quân cờ bí mật, là kỳ binh của Tây Thục. Từ Một im lặng một lúc rồi nói, không hiểu sao, hắn bỗng không muốn để vị tài tướng này phải chịu đựng sự sỉ nhục của người Thục nữa. Hơn nữa, thuyền đã về, thời cơ phản công cũng đã đến. Nghe lời Từ Một Triều Nghĩa, người vốn đang nói không ngớt, ngây ra vài giây, rồi mặt đỏ bừng, giọng nói cũng gấp gáp hơn. Chúa, chú công nói là, Hoàng Chi Chu giả vờ phản bội, đúng vậy. Là do lão quân sư giả Chu đưa vào nội thành làm quân cờ bí mật. Vậy, 5 vạn người dưới tay hắn, với bản lĩnh của hắn, cộng thêm sự phối hợp của Tây Thục, hắn là có thể ổn định được những tướng sĩ ở phía Bắc đó. Ta, chờ ta về Thành Đô, ta nhất định sẽ quỳ trước miếu của lão quân sư, lạy một ngày một đêm. Lão quân sư quả nhiên là người thông minh nhất thiên hạ. Tất nhiên rồi, Từ Mục cũng thở dài. Lúc sắp mất, Giả Chu đã không tiếc bất cứ giá nào, dù là hy sinh Tào Hồng, cũng phải đưa Hoàng Chi Chu vào Bắc Du. Giờ đây, trận chiến quyết định sắp đến, Hoàng Chi Chu nhất định sẽ như một lưỡi dao sắc, đâm ngược lại Bắc Du, gây ra tổn thất nặng nề. Có thể thấy, Diễu Chu là người mưu lược, có tầm nhìn chiến lược, gần như không ai sánh bằng. Bước cờ Hoàng Chi Chu này, nói không chừng sẽ trở thành chìa khóa chiến thắng của Tây Thục. Chúa công, ta Triều Nghĩa, thiệt không thể chờ được nữa, muốn lạy lão quân sư. Cùng lạy, còn có những đồng đội đã hy sinh. Từ Mục xuống ngựa, sau lưng hắn, không chỉ có Triều Nghĩa mà cả Tư Hổ, Yến Ung, Trần Thịnh, Tô Trần, cũng cùng nhau xuống ngựa, hướng về phía Tây Nam, cùng nhau quỳ xuống. Hơn 3 vạn tướng sĩ Thục cũng dần dần quỳ theo. Nếu không có vị lão quân sư này, Tây Thục yếu ớt, làm sao có thể từng bước lật ngược tình thế? Văn Long, như nguyện vọng của ngươi, ta chỉ còn một bước cuối cùng. Từ Một cắn răng, mắt đỏ hoe, nếu không có những anh hùng trung nghĩa này, hắn làm sao có thể khởi binh, làm sao có thể khuấy động cả 30 châu. Triều Nghĩa và những người khác cùng nhau quỳ xuống, gào lên, lão quân sư thiên cổ, Trung Nghĩa Tây Thục thiên cổ, thiên cổ. Núi xanh bên ngoài Trường Dương, cuối thu, khắp nơi là cảnh tiêu điều. Trong làn sương mù, một chiếc lá đồng dính máu bị gió cuốn lên, xoay tròn, rồi rơi thẳng vào mặt một vị văn sĩ trẻ tuổi. Chết tiệt, Liễu Trầm mặt lạnh lùng, gạt chiếc lá trên mặt xuống. Truyền lệnh, dưới trướng của ta, Liễu Trầm, không nhận đầu hàng. Những kẻ phản loạn Thục này, giết không tha. Liễu quân sư nói đúng ý bọn ta. Đầu tiên là lão Dương Quang, sau đó là tên nhóc thường thắng cũng chết ở Thành Đô. Giờ đây Liễu quân sư chính là phụ tá số một của Bắc Du chúng ta. Câu nói này, Liễu Trầm không dám nhận. Trong lòng hắn, vẫn có một nỗi bi thương không nói nên lời. Thấy Liễu Trầm không đáp, vị tướng quân của gia tộc lớn kia cũng thấy mình nói hơi quá. Bèn không nói thêm gì nữa, chỉ ôm quyền với Liễu Trầm rồi dẫn đại quân đi. Các ngươi đã rơi vào bẫy của Liễu quân sư Bắc Du, không thể trốn thoát đâu. Xung quanh, quân Bắc Du bao vây núi cũng hò reo. Liễu Trầm ngẩng đầu, lại nhìn về phía Tây Nam. Nhìn hồi lâu, hắn vẫn không biểu cảm, cho đến khi một người tâm phúc đến gần. Liễu quân sư, xin người nén bi thương, bạn ta. Lần này Liễu Trầm bỗng bật khóc, khóc đến mức quỳ xuống đất, hướng về phía Tây Nam mà lạy, giết sạch quân Thục phản loạn. Sau kế sách bao vây của Liễu Trầm, quân Bắc Du đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, các lối ra trên núi đều bị chặn. Nguyên Tu cầm kiếm, cùng với gần ngàn quân nghĩa quân cuối cùng lập thành trận phòng ngự. Phạm Cốc Vai trúng tên, được hai người lính diều đã thoi thóp. Với một đội quân yếu ớt cầm chân được Liễu Trầm lâu như vậy, hắn đã có thể tự hào. Phạm Ti Sinh, quân Bắc Du đang đốt lửa khắp nơi, lại thêm gió thu, lửa càng cháy lớn, e là chúng ta khó thoát. Phạm Khốc mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt, gật đầu cười, vừa rồi ngủ mơ, ta lại về biên quan, lại gặp Từ Phường chủ, dường như đã lâu rồi ta không gặp hắn. Nguyên Đường chủ đừng trách ta mưu lược không giỏi, để Liễu Trầm lợi dụng. Phạm Ti Sinh nói, vậy là sao, chúng ta đã hẹn cùng chết. Đã cùng chết, có bạn đồng hành trên đường suốt hoàng tuyền, còn sợ gì nữa? Hơn nữa, chúng ta đã thành công rồi. Không hiểu sao, ta một kẻ văn nhược, lại muốn được da ngựa bọc thay. Phạm Cốc nói, rồi tự mình đứng dậy, nhặt một thanh đao trên đất. Phạm tiên sinh, ta nhặt một thanh đao cùng các hảo hán. Giết trận cuối cùng, ta dù không luyện võ, nhưng năm Hưng Võ thứ 18, khi Vọng Châu ở biên quan bị phá, ta đã thấy lão quan chịu chết trên tường thành, thấy 3.000 lính huyết chiến, thấy cải chúa công Oai Phong chống lại Bắc địch. Ta, Phạm Cốc, không làm kẻ ăn bám, chỉ làm lính Trung Nguyên. Kiếp sau gặp lại ở Thành Đô, cùng uống một chén rượu trên núi xanh. Nguyên Tu vui mừng, ngửa đầu gầm lên vài tiếng, rồi cùng Phạm Cốc, dẫn theo đội quân tàn phế cuối cùng, xông về phía quân Bắc Du đang bao vây. Giết, tiếng gầm thét và tiếng chém giết vang vọng khắp núi xanh. Bên dưới núi, Liễu Trầm lau nước mắt, nghe tin báo về, có chút không vui nhíu mày. Hắn không hiểu, đã đến nước này rồi, mà những kẻ phản loạn đó vẫn không đầu hàng. Khoảng 2-3 canh giờ sau, một vị tiểu tướng trẻ tuổi của gia tộc lớn, vui mừng cầm theo 2 cái đầu của thủ lĩnh địch, cưỡi ngựa chạy về. Liễu Trầm bịt mũi, đến gần nhìn một lúc rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu quân sư yên tâm, ta đã nhận ra rồi. Một người tên là Nguyên Tu, là đường chủ của hội hiệp khách. Người kia tên là Phạm Cốc, là phụ tá của cuộc phản loạn. Đúng rồi, người này còn là con của một gia tộc nhỏ. Con của một gia tộc nhỏ. Đúng vậy, hồi trẻ còn mời ta uống vài chén rượu. Không hiểu sao, đầu óc bỗng dưng có vấn đề, lại đi theo quân phản loạn. Người xem, nhà hắn cũng giàu có, cưới vài tiểu thiếp xinh đẹp, ngày ngày uống rượu, trọ dế, chẳng phải là cuộc sống sung sướng sướng sao? Ta cũng không hiểu. Liễu Trầm nhíu mày. Vị tiểu tướng trẻ tuổi lập công vẫn nói không ngớt, giúp một đám người nghèo khổ, hắn tranh giành cái gì chứ? Rõ ràng cuộc sống của hắn rất tốt. Đúng là đồ ngốc. Liễu Trầm gật đầu, ra lệnh cho người bỏ đầu vào hộp gỗ, thêm than củi, chuẩn bị gửi đến đại uyển quan để chúa công vui mừng. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã tiêu diệt được đội quân phản loạn này. Tin vui, tin vui từ Hà Bắc, đang chuẩn bị dọn dẹp chiến trường, trên con đường rừng phía sau, lại có mấy kỵ binh trinh sát của Bắc Du vội vã chạy đến, bẩm báo Liễu quân sư, đại tướng Hoàng Chi Chu ở phía Bắc đã thu hồi lại những vùng đất bị mất, dùng quân thuộc ở Hà Bắc đến gần Ký Giang thành quan. Hoàng tướng quân tuyên bố, trong vòng 5 ngày sẽ phá quân thuộc, trong vòng 10 ngày sẽ ra khỏi Hà Bắc, tấn công định đông quan của quân thuộc, báo thù cho tiểu quân sư. Tốt. Liễu Trầm vui mừng khôn xiết. Liễu quân sư, hoàng tướng quân còn nhờ ta nhắn, nếu quân phản loạn đã bị tiêu diệt, ông ấy mời Liễu quân sư đưa đại quân đến Kỷ Giang, chuẩn bị cùng nhau tấn công quân thuộc. Dù sao, trên sông Kỷ Giang, quân thuộc vẫn còn không ít chiến thuyền. Liễu Trầm kinh ngạc, hoàng tướng quân định dùng thủy chiến sao? Đừng quên, Bắc Du không có chiến thuyền, cũng không quen thủy chiến. Ý của hoàng tướng quân là, ông ấy đã bao vây thành quận Lâm Giang, mời Liễu quân sư dẫn quân đến trợ giúp. Liễu Trầm mỉm cười, quân phản loạn đã bị tiêu diệt đúng lúc đại quân Bắc thượng. Nếu trong vòng 10 ngày giết được quân thuộc của thủy tướng Miêu Thông bên bờ sông Kỵ Giang, rồi thuận thế hợp quân với Hoàng Chi Chu, tiến thẳng đến đại uyển quan trợ giúp chúa công, như vậy cả Bắc Du sẽ có thể thôn tính. Nói cách khác, những việc mà Thường Thắng không làm được, hắn có lẽ sẽ làm được. Vị trí quân sư của Bắc Du, hắn cũng không thể thiếu. Thay ta trả lời hoàng tướng quân, quân sư ta sẽ sớm đưa đại quân đến, cùng ông ấy hội quân, tổng tấn công Tây thuộc vô đạo. Bắc Du, bờ sông Kỷ Giang dài. Hoàng Chi Chu cô độc đứng trong gió, không biết đang suy nghĩ gì. Tin Thường Thắng chết truyền đến, dù thế nào, tâm trạng hắn cũng có chút phức tạp. Cha hắn chết dưới tay Thường Thắng, nhưng cũng chính Thường Thắng đã đề bạt và tin tưởng hắn mới có được ngày hôm nay. Người chết là hết. Hoàng Chi Chu cung tiễn tiểu quân sư, nếu xuống Hoàng Tuyên chúng ta gặp lại, sẽ cùng nhau uống một chén rượu quên sầu. Thu lại tư thế, khuôn mặt Hoàng Chi Chu trong gió lại trở nên lạnh lùng. Ở Bắc Du mỗi ngày, hắn không bao giờ quên sứ mệnh của mình. Bây giờ hắn đã cùng Tiểu Cầu Phúc, Miêu Thông thương lượng xong, chuẩn bị tung ra đòn phản công toàn diện đầu tiên. 4-5 vạn quân của Liễu Trầm. Ba. Hoàng Chi Chu rút đao ra, cắt máu tế anh linh trên sông, rồi lại chỉ đao về phía trước, về phía Giang Sơn Bắc Du. Trước mặt hắn, sóng nước trên sông như càng thêm dữ dội. Các quân hãy nhìn ta, Hoàng Chi Chu đang đạn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khải Hoàn trở về, điều khiến Liễu Trầm không ngờ tới là sau khi Thường Thắng tử trận, hắn lại được các gia tộc lớn chào đón. Lúc này, ngoài thành Trường Dương, rất nhiều con cháu của các gia tộc lớn đang đứng đợi, chỉ chờ Liễu Trầm đến, xung quanh liền vang lên tiếng reo hò. Liễu quân sư được đãi ngộ cao hơn chúng ta nhiều. Mấy vị đại tướng của các gia tộc lớn cười nói bên cạnh Liễu Trầm. Liễu Trầm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn biết thái độ của các gia tộc lớn lần này giống như một sự lôi kéo, dù sao thì Thường Thắng vừa mất, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ kế nhiệm vị trí trấn thủ của Thường Thắng. Hơn nữa, khi Thường Thắng còn ở Trường Dương, hắn không mấy khi nhượng bộ các gia tộc lớn. Về sau, quan hệ giữa họ lại càng căng thẳng. Liễu Trầm nhắm mắt lại, và lúc này, nếu hắn giúp chúa công, làm yên lòng các gia tộc lớn, lại thêm công lao diệt thục sắp tới, nói không chừng, hắn sẽ làm tốt hơn cả Thường Thắng. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm xuống ngựa, hắn đi qua, lịch sự đỡ một vị gia chủ lớn tuổi đang khom người, hoàn toàn quên mất trước kia, không chỉ Viên Hầu gia mà cả người bạn cũ Thường Thắng đều không thích sự lôi kéo của các gia tộc lớn. Chúng ta đã gửi thư, chuẩn bị khuyên chúa công, đề cử Liễu quân sư kế nhiệm Thường Thắng. Như vậy, không lâu nữa, Liễu quân sư sẽ có thể dẫn dắt chúng ta đại phá Tây Thục. Nhiều vị gia chủ lớn đều hoan hô, Thường Thắng không thể lôi kéo, nhưng Liễu Trầm trước mặt thì lại dễ nghe lời hơn nhiều. Ta, Liễu Bình Đức, xin thề, sẽ không phụ lòng mong mỏi của các vị. Sẽ có một ngày, nhất định sẽ bắt sống tên giặc Tây Thục Vương Từ Mục. Nếu không có những kẻ phản loạn này, Trung Nguyên của chúng ta đã có một diện mà phồn thịnh khác rồi. Lời nói của Liễu Trầm ngay lập tức nhận được nhiều tiếng reo hò hơn. Liễu quân sư hay là cũng học theo các danh mưu thiên hạ, lấy một biệt danh. Chúng ta đã nghĩ cho Liễu quân sư rồi, hay là gọi là thiên sĩ. Liễu quân sư chính là thần sĩ từ trên trời xuống, nhất định sẽ giúp Bắc Du thống nhất 30 châu. Nghe vậy, Liễu Trầm đứng giữa đám đông, ánh mắt cũng dần trở nên nóng rực. Các quân, ngày mai ta sẽ lên đường, qua cầu, vào Hà Bắc. Trước tiên phá miêu thông của Tây Thục, bờ nam sông Kỷ Giang, trấn cầu tạm, tuy cách chỗ nước cạn rất xa, nhưng trấn cầu tạm lại nằm ở đoạn sông hẹp nhất của sông Kỷ Giang. Chỉ hơn 10 dặm sông, nhưng lại có hai cây cầu lớn bắc qua. Trấn cầu tạm nằm ở giữa hai cây cầu. Bình thường, dù là dân chúng, trinh sát hay đoàn xe vận lương đều sẽ chọn đi qua cầu. Có lẽ vì an toàn, hai đầu cầu đều có ngàn quân binh quận canh gác thay phiên nhau. Lúc này, bên bờ sông ngoài trấn cầu tạm, một thiếu niên mặc đồ giả trang đang ngẩng đầu, vừa hóng gió sông, vừa suy nghĩ kế hoạch. Tiểu Hàn tướng quân, chúng ta đã điều tra rồi. Khi thiếu niên đang suy tư, mấy bóng người vội vã đi tới. Người được gọi là Tiểu Hàn tướng quân chính là Tiểu Cẩu Phúc của Tây Thục. Thế nào? Đúng như dự đoán, hai cây cầu đều do danh tượng xây dựng, lại là cầu đá, không thể dùng sức phá vỡ. Tiểu Cẩu Phúc nhíu mày, hắn đã đoán được điều này từ trước. Hắn lo lắng kế hoạch chẳng giết Liễu Trầm theo như thương lượng với Hoàng Chi Chu sẽ được thực hiện trên hai cây cầu này. Phải biết rằng quân Bắc Du không quen thủy chiến, đó là cơ hội lớn nhất của Tây Thục. Lấy sở trường của mình đánh vào sở đoản của địch, chỉ cần dụ được Liễu Trầm xuống sông, dù chỉ có một vạn thủy quân Tây Thục cũng có thể tiêu diệt được năm vạn quân gia tộc lớn này. Nhưng có hai cây cầu ở đó, chỉ cần Liễu Trầm không ngốc, hắn sẽ chọn đi qua cầu. Tiểu Cẩu Phúc lâm vào trầm tư, không thể tạo ra cơ hội thắng, các đội quân viện trợ của Bắc Du sẽ tràn vào nội thành. Hắn biết với thân phận hiện tại của Liễu Trầm, chắc chắn sẽ có thông tin về các xưởng đóng tàu bí mật của Bắc Du. Làm thế nào để Liễu Trầm trúng kế xuống sông mới là thượng sách. Dù sao đi nữa, vị Liễu Bình Đức của Bắc Du này sau Thường Thắng và Dương Quang giờ đã là phụ tá số một của Bắc Du. Liễu Trầm có động tĩnh gì không? Sau khi tiêu diệt Nguyên Đường chủ, khi trở về Trường Dương, hắn được các gia tộc lớn kính trọng. So với Thường Thắng ban đầu, hắn có thể nói là đang rất đắc ý. Nghe nói còn lấy một biệt danh là thiên sĩ. Tiểu Cẩu Phúc cười lạnh, hắn làm sao có thể so sánh với Thường Thắng. Dù là chúa công hay là tiểu quân sư của Tây Thục đều phải dè chừng Phục Long của Bắc Du bảy phần, thi sĩ không bằng một nửa Phục Long. Vậy Hàn tướng quân giờ phải làm sao? Trường Dương cách sông Kỷ Giang không xa, Liễu Trầm này ngày mai hoàng hôn là sẽ đến trấn cầu tạm. Tiểu Cẩu Phúc suy nghĩ một chút, Liễu Trầm có gần 5 vạn đại quân, lại là nội địa của Bắc Du, chỉ có thể dùng mưu. Ta nghĩ hay là trước tiên chiếm hai trạm canh gác ở đầu cầu. Trạm canh gác có vấn đề, với tính cách của Liễu Trầm, sau khi thua Tây Thục nhiều lần chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh. Tiểu Hàn tướng quân, nếu hắn án binh bất động thì sao? Dùng quân tình khẩn cấp của Hàn tướng quân ép hắn qua sông. Tiểu Cẩu Phúc quay đầu nhìn về phía sông, ở đó thực ra còn có một bước cờ khác. Việc khiến thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Hàn tướng quân yên tâm, đã xong cả rồi. Nhận được tin từ bên kia bờ, Hoàng Chi Chu cũng nhíu mày. Trận phản công đầu tiên không thể có sơ suất. Hoàng Tín đâu? Hoàng tướng quân, ta đây. Không lâu sau, một vị phó tướng trẻ tuổi của quân Bắc Lộ đi tới. Ngày mai, khi loạn lạc xảy ra, ngươi thay ta làm một việc, tướng quân cứ nói. Hoàng Tín ôm quyền. Trong quân Bắc Lộ, hắn và vài vị phó tướng khác đều do Hoàng Chi Chu một tay đề bạt, không nói đến gia quyến ở thành đô. Hoàng Chi Chu đối với họ đều có ân đức lớn lao. Đây là tín vật của ta, ngươi cất kỹ. Hoàng Chi Chu quay người, nói giọng trầm ấm. Sau ngày mai, ngươi tự mình qua sông, lấy quân tình khẩn cấp, thúc giục Liễu Trầm lập tức qua sông. Tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Tín lại ôm quyền, rồi bỗng cười. Tướng quân nên nhớ, nếu Yên Hà Thái Bình còn nợ chúng ta một bữa rượu, nguyện cùng uống. Hoàng Chi Chu im lặng một lúc rồi nói, trong mắt hắn có nỗi đau không nỡ. Như năm đó, hắn quyết tâm rời khỏi Tây Thục, con đường đại nghiệp, trồng chất xương trắng, tướng quân, cáo từ. Hoàng Tín không do dự nữa, quay người đi vào bóng tối. Sáng sớm tại trấn Cầu Tạm bên bờ sông Kỷ Giang, tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh mịch của đêm. Ngồi trên lưng ngựa, Liễu Trầm mặc áo bào mới, trông càng thêm oai phong. Hắn ngẩng đầu nhìn hai cây cầu trước mặt, không khỏi vui mừng. Qua cầu lại là một chiến công phá thuộc. Sau những trận thắng liên tiếp, uy vọng của hắn có thể so sánh với người bạn cũ Thường Thắng không? Liễu quân sư, trinh sát báo về khu vực cầu không có gì bất thường. Một vị đại tướng của gia tộc lớn cưỡi ngựa quay về, chắp tay báo cáo. Nói xong lại nói thêm, đúng rồi, ở gần trấn Cầu Tạm có thuyền lớn do Hoàng tướng quân sai người đưa đến. Thuyền lớn? Đúng vậy, thu được thuyền lớn của quân Thục khoảng 40-50 chiếc. Hoàng tướng quân còn nói đến lúc đó sẽ thuyết phục chúa công mô phỏng những chiếc thuyền này để bắt Du sử dụng. Hai xưởng đóng tàu gần đây, những chiếc thuyền giấu đi đó thực sự không chắc chắn bằng của Tây Thục. Giọng nói của vị đại tướng gia tộc lớn đột nhiên dừng lại, cảm thấy mình nói hơi nhiều. Liễu Trầm không tức giận, hắn hiện giờ có quan hệ rất tốt với các gia tộc lớn trong nội thành, đương nhiên hắn hy vọng sau này sẽ còn tốt hơn. Mạc Lý phái đội quân tiên phong qua cầu, nếu Trạm canh gác đối diện không có vấn đề thì toàn quân qua sông. Khoảng một canh giờ trôi qua, báo trên cây cầu lớn, mấy kỵ binh trinh sát của Bắc Du vội vã phi ngựa quay về. Bẩm báo Liễu quân sư, đội quân tiên phong chưa đến được đầu cầu bên kia đã bị cung thủ của địch phục kích. Trạm canh gác ở đầu cầu bên kia đã bị quân Thục chiếm lĩnh. Cái gì? Nhiều vị đại tướng của Bắc Du đều kinh ngạc. Chỉ mới 2 ngày, Hoàng Chi Chu của quân Bắc Lộ đã bao vây được đại quân Thục. Liễu Trầm càng thêm tức giận. Đã đến nước này, chỉ còn vài bước nữa là hắn có thể đạt được tâm nguyện. Hoàng Chi Chu, tên tướng ngu ngốc đó, rốt cuộc đang làm gì vậy? Liễu quân sư, đã có tin tức từ Hà Bắc truyền về. Đô đốc thủy quân Tây Thục, Miêu Thông, tuy bị bao vây ở thành quận Lâm Giang, nhưng Lỗ Hùng dưới trướng của hắn, nghe tin Miêu Thông bị nhốt, đã lên bờ. Dưới trướng có 8.000 người, chặn 2 cây cầu. Là muốn cản ta, Liễu Trầm, đi tấn công Miêu Thông. Giọng Liễu Trầm vẫn đầy tức giận. Quân Thục gian trá, biết không địch lại nên chỉ dùng những kế nhỏ này. Liễu quân sư, 8.000 người chia ra giữ 2 cây cầu, chúng ta có 4-5 phản quân, hay là lập tức tấn công qua cầu đánh bại quân Thục? Một vị tướng quân của gia tộc lớn lên tiếng. Cầu hẹp, trạm canh gác ở đầu cầu dễ thủ khó công, nếu bị kéo dài 4-5 ngày, e là Hoàng tướng quân bên kia sẽ gấp. Một vị đại tướng khác cũng tỏ thái độ. Bên phía Hoàng tướng quân, nếu lúc này có thể phái viện quân đến phối hợp tấn công 8.000 người này, đại quân của Hoàng Chi Chu ở phía bắc đã bao vây thành rồi, lúc này mà chia quân chắc chắn sẽ lâm vào thế khó. Thủy quân của Miêu Thông ở Tây Thục số lượng cũng không ít, nghe các tướng lĩnh dưới trướng tranh cãi. Liễu Trầm nhắm mắt lại, hắn nhìn hai cây cầu lớn ở hai bên, rồi lại nhìn sông Kỷ Giang trước mặt. An toàn là trên hết, cho đội quân khiêng đi đầu tấn công trạm canh gác ở đầu cầu bên kia. Sau khi ra lệnh, không lâu sau đại quân của các gia tộc lớn Bắc Du lập tức hành động. 3.000 quân khiên được chia ra, mỗi hàng hơn 10 người, bắt đầu tiến đến trạm canh gác ở đầu cầu. Dương cung, đừng để quân Bắc Du đến gần. Lỗ Hùng mặc giáp, biết rõ tầm quan trọng của trận chiến này, không dám chủ quan. Không chỉ dương cung, hắn còn cho chất các loại vật dễ cháy lên đầu cầu, lập tức tạo thành một ngọn lửa lớn. Trong chốc lát, quân Bắc Du không thể tiến lên. Gần nửa ngày trôi qua, vẫn không có tiến triển gì. Bên kia có viện quân không? Có viện quân không? Chỉ cần 3.000 người là có thể phá địch trong một ngày. Liễu Trầm tức giận. Đại quân của Hoàng Chi Chu ở phía bắc đều đi bao vây thành rồi. một số đội quân quận nhỏ, số lượng không đủ, cũng không dùng được. Nhưng Liễu quân sư yên tâm, các loại vũ khí như xe nỏ đã được đẩy lên cầu, không lâu nữa sẽ phá được quân thục này. Cần bao lâu? Giọng Liễu Trầm không vui, khoảng nửa ngày. Liễu Trầm nhắm mắt, cuối cùng không phản bác. Lỗ tướng quân, không ổn rồi, là xe nỏ của quân Bắc Du. Lỗ Hùng ngẩng đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Dù số lượng xe nỏ không nhiều, nhưng sau nhiều lần bắn, lại thêm đội quân khiên gặp lửa, họ chắc chắn sẽ thất thủ, không được lùi. Lỗ Hùng cắn răng, nếu lùi, quân Bắc Du sẽ dễ dàng qua cầu, kế hoạch của Tiểu Hoàng tướng quân và Hoàng tướng quân sẽ thất bại. Không lâu sau, những mũi tên sắt từ nỏ bắn ra, mang theo tiếng gió rít gào, lập tức bắn thủng trạm canh gác ở đầu cầu. Chỉ trong loạt bắn đầu tiên, hơn 100 binh sĩ thục hoặc bị bắn nát xương tan thịt, hoặc ngã xuống sông Kỳ Giang. Dập lửa tiếp tục tiến lên. Một vị tướng quân của gia tộc lớn Bắc Du bỗng cười lạnh, chỉ mấy ngàn người mà dám ngăn cản mấy vạn đại quân. Tiếc là vị tướng quân của gia tộc lớn này vừa cười xong, tướng quân thục ra khỏi trại, cái gì? Chờ vị tướng quân của gia tộc lớn ẩn đầu, lại thấy gần ngàn tử sĩ thục nối tiếp nhau xông qua nơi lửa đã dần tắt, cầm đao giết đến, cùng đội quân khiên phía trước chém giết thành một đoàn. Sao dám? Cố thủ là được rồi, còn dám ra ngoài chém giết? Bắn nọ tiếp, tướng quân, nếu lần này lại bắn, sợ sẽ làm bị thương đội quân khiên phía trước. Vị đại tướng của gia tộc lớn nhíu mày, mắng hai tiếng, chỉ đành cho quân lính phía sau chuẩn bị cầm đao nghênh chiến. Không ngờ như vậy lại kéo dài thêm nửa ngày. Khi ngẩng đầu lên, trời đã tối. Giết địch không ít, nhưng có ích gì? Đại quân vẫn chưa qua được cầu. Sắc mặt Liễu Trầm càng lúc càng nặng, nhìn các tướng lĩnh của các gia tộc lớn trước mặt. Các tướng lĩnh tuy có chút không vui, nhưng lúc này cũng đều im lặng. Liễu quân sư, Hoàng tướng quân ở bờ bên kia lại phái người qua sông. Hoàng tướng quân hỏi, đã 2-3 ngày rồi, sao quân sư vẫn chưa đến viện binh? Quân thuộc dũng mãnh, ông ấy sợ sẽ không bao vây được nữa. Biết rồi, biết rồi. Liễu Trầm khoát tay, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, tăng thêm quân lính. Trong tối nay, nhất định phải tấn công được trạm canh gác ở đầu cầu của quân thục. Giữ vững cho ta. Lỗ Hùng mặt đầy máu, thân thể cũng trúng tên, nhưng không hề lùi bước, dẫn theo hơn 2.000 người còn lại, tiếp tục tử thủ đầu cầu. Ở một cây cầu khác, quân bạn giữ đầu cầu cũng đang trong tình trạng khẩn cấp. Chủ tướng Tử Trận đã phải thay 2 người. Trời đã tối. Ở những chỗ tối trên cầu, ném thêm đá, gỗ, ta, Lỗ Hùng đã nói ít nhất phải giữ được 3 ngày giết. Quân thuộc xung quanh Lỗ Hùng cũng đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh trăng trải dài trên mặt sông Trường Giang. Trên đoạn sông hẹp, một chiếc thuyền trinh sát nhỏ đang vội vã tiến về bờ bên kia. Trên thuyền, Hoàng Tín, phó tướng trẻ tuổi của quân Bắc Lộ, dù người đầy máu, áo giáp rách nát, nhưng vẫn ngẩng cao đầu chỉ xiến ý tràn đầy. Tướng quân của hắn đã nói, trong kế hoạch dụ Liễu Trầm xuống sông, hắn là một mắt xích quan trọng nhất. Hoàng tướng quân sắp đến bờ bên kia rồi. Một người thân vệ đi theo, vội vàng lên tiếng. Hoàng Tín thở ra một hơi, cười nhạt. Hắn quay đầu lại, nhìn những người thân vệ cùng đi. Các ngươi đừng đi, đến gần bờ thì lập tức rời thuyền, chờ hoàng soái dẫn quân qua sông, rồi cùng ông ấy hội quân. Mấy người thân vệ nhất thời im lặng, áo giáp rách nát của Hoàng Tín bay phấp phới trong gió. Có rượu không? Tướng quân, ta có một bình, cùng uống một ngụm để thêm dũng khí. Hoàng Tín nhận lấy hồ lô rượu, mở nắp, uống một hơi. Uống xong, lại sợ bị người ta nhận ra mùi rượu, bèn lấy nước xong rửa mặt. Ta đi đây. Đến gần bờ, Hoàng Tín ôm quyền, sải bước đi về phía doanh trại Bắc Du. Trong tay hắn, vẫn cầm tín vật của tướng quân. Trong tình thế giằng co này, trách nhiệm của hắn là không tiếc bất cứ giá nào để Liễu Trầm của Bắc Du qua sông, xuống nước. Hắn cúi đầu, vỗ vỗ thanh chiến đao đã theo mình nhiều năm. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đầy tử chí. Ta Hoàng Tín cũng là anh hùng trong loạn thế, trời sinh một lá gan hổ. Bên bờ sông Kỷ Giang, tại doanh trại của Bắc Du, trong lều của Liễu Trầm, thấy trời lại tối, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Cứ cầu tạm, dù có tốn thêm 3-5 ngày cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mấu chốt là, Hoàng Chi Chu ở Hà Bắc đã nhiều lần phái người đến thúc giục, bảo hắn nhanh chóng đưa đại quân đến cứu viện. Thế vây hãm quân thục đã trở nên nguy hiểm. Đại sắc có đưa tin tức gì về không? Liễu Trầm quay sang nhìn người hộ vệ bên cạnh, cũng không có gì sai. Tin tức từ đại sắc nói, ở quận Bồ Nha bên kia bờ, quân Bắc Lộ của Bắc Du đang giao chiến ác liệt với quân thục, bị bao vây. Thậm chí quân thục đã phát động mấy lần phá vây, suýt nữa đã phá được thành. Đô đốc thủy quân Tây Thục Miêu Thông trước đây cũng là một danh tướng ở Giang Nam. Ta biết rồi, Liễu Trầm phất tay, bảo người hộ vệ ngừng lại. Trước mặt hắn, nhiều vị tướng quân của các gia tộc lớn đã có vẻ mặt không vui. Hắn hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, không có hành động gì lớn, sự lôi kéo của các gia tộc lớn sẽ tan thành mây khói. Chỉ mấy ngàn quân Thục, lại chỉ là quân thủy, vậy mà đã cản hắn được gần hai ngày. Liễu quân sư, hoàng tướng quân lại phái sứ giả đến. Đúng lúc không khí trong lều trở nên căng thẳng, một vị giao y Bắc Du vội vã đi vào, chắp tay ôm quyền. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày. Thực ra hắn không muốn gặp, ý tứ cũng chỉ có vậy. Sứ giả đến càng nhiều, chẳng phải là càng chứng tỏ hắn, Liễu Trầm, vô năng, không thể nhanh chóng cứu viện sao? Liễu quân sư là phó tướng Hoàng Tính của quân Bắc Lộ, tự mình đến cầu viện. Giáo úy lại nói thêm một câu. Thế vậy, Liễu Trầm cuối cùng cũng gật đầu, cho người gọi sứ giả vào lều. Sau này, hắn còn muốn hợp tác với Hoàng Chi Chu, không nên đắc tội. Truyền lệnh, sứ giả quân Bắc Lộ, Hoàng Tính vào lều. Tiếng hô của lính gác ngoài lều chưa dứt, một bóng người vội vã bước vào. Vừa vào lều, hắn không hành lễ mà trực tiếp lo lắng lên tiếng. Liễu quân sư, viện quân khi nào có thể qua cầu? Thế vây hãm quân Thục, chúng ta sắp không giữ được nữa rồi. Người đến chính là Hoàng Tính, lúc này người đầy máu, áo giáp cũng rách nát. Hắn lảo đảo đi đến giữa lều trung quân, có lẽ đã định thần lại. Hoàng Tính lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng quỳ xuống. Quân Bắc Lộ Hoàng Tính bái kiến Liễu quân sư, xin Liễu quân sư nhanh chóng cho quân tiếp viện. Nếu không, thế trận ở quận Bồ Nha sẽ tan thành mây khói. Các tướng quân của các gia tộc lớn nhìn Hoàng Tính đầy máu trong chốc lát đều im lặng. Theo lý, lúc này họ đã phải đến Hà Bắc hội quân với quân Bắc Lộ, nhưng về Trường Dương ăn mừng đã mất một ngày, đi đường lại mất hơn một ngày, giờ lại bị quân Thục cản hai ngày. Tính ra đã mất không ít thời gian. Hoàng Tính tướng quân yên tâm, bây giờ chỉ là quân Thục đang hung hăng, tốn thêm chút thời gian thôi. Liễu Trầm im lặng một lúc rồi bình tĩnh giải thích. Những sứ giả trước hắn cũng đuổi đi như vậy, đương nhiên Hoàng Tính trước mặt trông có vẻ thảm hại, chắc là chiến sự ở Hà Bắc quả thực rất căng thẳng. Liễu quân sư, quân Thục không chỉ hung hăng mà còn rất dũng mãnh, nếu ngày mai tướng quân không đến được bờ bên kia, sợ là thế vây của quân Bắc Lộ sẽ bị quân Thục phá vỡ. Liễu Trầm có chút không vui nhíu mắt lại. Ta đã nói mời Hoàng tướng quân yên tâm, chẳng lẽ lời nói của quân sư Bắc Du ta Hoàng tướng quân cũng không nghe? Hoàng Tính run rẩy lại quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống đất. Khi ngẩng mặt lên đã đầy máu tươi. Quân sư à, quân Thục dám đột kích vào Cao Đường Châu chắc chắn là có sách lược vẹn toàn, nói không chừng sẽ còn hợp quân với bãi nhân nữa. Liễu Trầm nhìn xung quanh, nhiều vị tướng quân của các gia tộc lớn đã có người nhíu mày. Trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy trong lòng bực bội. Người đâu? Hoàng Tín tướng quân đã bị thương, đưa đến chỗ quân y trước. Liễu quân sư, Hoàng Tín vẫn quỳ dưới đất, giọng nói nghẹn ngào bi thương. Khi biết tiểu quân sư Thường Thắng tử trận ở Thành Đô, quân Bắc Lộ trên dưới đều khóc sống, lòng người hoang mang. Nhưng tướng quân nhà ta nói Bắc Du rộng lớn, chỉ cần còn có Liễu quân sư chắc chắn sẽ ổn định được đại cục, đốc chiếm tam quân phá Tây Thục. Chúng ta cũng tin như vậy. Một mực chiến đấu ở phía Bắc, đầu tiên là thu hồi lại những vùng đất bị mất ở Hà Bắc, lại liều mạng chiến đấu, dùng quân Thục của Miêu Thông vào góc chết ở Lâm Giang. Quân sư, ta, Hoàng Tính xin quân sư, nhanh chóng qua sông cứu viện đi, chậm một chút nữa, sợ là sẽ không khống chế được quân Thục. Các châu ở Hà Bắc của Bắc Du sẽ lại rơi vào tay quân Thục. Hoàng Tính cúi đầu lạy, khóc không thành tiếng. Liễu Trầm mặt trầm mặt, không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy những lời này hắn nghe có chút cảm động, nhưng dù thế nào quân Thục chẳng câu một hai ngày làm sao mà qua được sông. Ta hỏi, Hoàng Chi Chu là một mãnh tướng của Bắc Du, sao lại đột nhiên mất thế? Hơn nữa 8.000 quân của Lỗ Hùng làm sao lại ẩn nấp mà không bị phát hiện? Liễu Trầm suy nghĩ một lúc rồi nói, quân sư cũng biết quân Thục từ trước đến nay gian trá, nếu không phải vậy tiểu quân sư Thường Thắng sao lại đột nhiên tử trận? Nhưng có tính Phật không? Liễu Trầm cười nhạt, không phải ta, Liễu Trầm, đa nghi, ngươi cũng nói quân Thục từ trước đến nay gian trá. Nếu ngươi, Hoàng Tín, thực sự là gián điệp của quân Thục, lừa 4-5 vạn đại quân của ta qua sông trong đêm, rơi vào hiểm cảnh, ta phải làm sao? Hoàng Tín ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Liễu quân sư, trước đây Hoàng tướng quân bên kia cũng đã phái mấy người đến rồi. Một vị tướng quân của gia tộc lớn do dự một chút rồi đến khuyên. Ta biết, nhưng an toàn là trên hết, quân sư ta không thể không cẩn thận. Thận ta nói, nếu ngươi là gián điệp của quân Thục, lừa đại quân của ta qua sông trong đêm, rơi vào hiểm cảnh, ta phải làm sao? Hoàng Tín run rẩy đưa tín vật ra. Hắn đột nhiên nhận ra hoàng tướng quân của mình đã đoán đúng cả rồi. Khi tiếp tục ép viện binh, Liễu Trầm rất có thể sẽ nghi ngờ Liễu quân sư đúng là tướng bài của đại tướng Hoàng Chi Chu của quân Bắc Lộ. Liễu Trầm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tín đang quỳ. Ngươi nói, ngươi tên là gì, nhà ở đâu? Hai, ba vị đô ý cùng danh với ngươi, có nhớ tên không? Hoàng Tín nghẹn ngào, lần lượt nói ra, quân tham, lấy hồ sơ. Liễu Trầm mặt không biểu cảm, hắn đã thua quân Thục nhiều lần, không thể không đề phòng. Hơn nữa hắn cảm thấy, Hoàng Tín trước mặt, có chút đường đột. Liễu quân sư, những gì Hoàng Tín tướng quân nói đều đúng. Quân tham lên tiếng, cả lều im lặng, chỉ có tiếng cầu viện của Hoàng Tín vẫn vang lên. Ngay cả mấy vị tướng quân của các gia tộc lớn cũng có chút không nỡ, lần lượt lên tiếng hòa giải. Liễu quân sư, ta, Hoàng Tín, chỉ mong đội quân tinh nhuệ của Liễu quân sư có thể mọc cánh, bay qua sông Kỷ Giang, cứu viện Hà Bắc. À, nghe Hoàng Tín khóc lóc, một vị tiểu tướng của gia tộc lớn chợt nảy ra ý, vội vàng ra khỏi hàng. Quân sư, không nhất thiết phải qua cầu, nếu dùng những chiếc thuyền của quân Thục đã giao nộp, lại thêm hai xưởng đóng tàu bí mật, đoạn sông hẹp như vậy, một đêm là có thể qua được. Đúng vậy quân sư, dù sao bây giờ quân Thục cũng đang bị bao vây ở quận Bồ nha, qua sông cũng không có vấn đề gì. Liễu Trầm nhíu mày không động, có lẽ vẫn đang suy tư. Nỗi nhục của Trần Đại Hỏa ở Phi Thôn vẫn lúc này tâm bệnh của hắn. Đúng lúc này, vị tướng quân sứ giả Hoàng Tín lập tức đứng dậy, rút thanh chiến đao chưa cởi ra, ngẩng đầu đau buồn nói, Liễu quân sư, ta nguyện chết để khuyên can. Mời Liễu quân sư qua sông. Ánh đao lướt qua, thi thể của Hoàng Tín ngã xuống đất, cả lều trung quân như có gió thổi qua, bao gồm cả Liễu Trầm, nhiều vị tướng quân phụ tá đều kinh hãi. Mời Liễu quân sư qua sông. Không lâu sau, trong lều, nhiều vị tướng quân của các gia tộc lớn trên mặt hiện lên vẻ chiến ý, lần lượt ôm quyền hô to. Liễu Trầm nhìn thi thể của Hoàng Tín trên đất, cắn răng truyền lệnh, thu thập thuyền hàng của quân Thục, thuyền giấu trong xưởng, đại quân tinh nhuệ của chúng ta đêm nay qua sông Kỷ Giang, gió rất lạnh, bên kia bờ Hoàng Chi Chu đứng trong đêm dài, dù đã khoác thêm một chiếc áo choàng vẫn cảm thấy lạnh. Hắn cầm lấy rượu do người thân vệ đưa tới, nhắm mắt hồi lâu rồi đổ rượu nóng xuống sông. Hoàng Tín huynh đệ đều xuống hoàng tuyền lạnh lẽo, uống một chén rượu lên đường. Sau khi tiễn biệt, mắt Hoàng Chi Chu đỏ hoe nhưng lại nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn không phải là người máu lạnh, nhưng đại nghiệp Tây Thục muốn thành công thì những người như hắn, những người đi trong bóng tối là không thể thiếu. Tây Thục thể thành đại nghiệp thiên cổ. Quân sư có lệnh, đợi thu thập chiến thuyền xong lập tức qua sông Kỷ Giang trong đêm. Bên bờ sông của trấn Cầu Tạm, Liễu Trầm khoác áo choàng, ngẩng đầu nhìn trời trong đêm, khuôn mặt đầy vẻ mong đợi. Khi Hoàng Tín mới đến, hắn rất cẩn thận, nhưng cuối cùng lại phát hiện vị sứ giả của quân Bắc Lộ này, dù là thân phận hay nhiệm vụ đều không có vấn đề gì. Cuối cùng hắn lại dùng cái chết để chứng tỏ ý chí của mình. Có thể thấy chiến sự ở bên kia sông Kỷ Giang đã đến lúc sống còn. Quân sư, đã chuẩn bị xong cả rồi. Khi Liễu Trầm đang suy nghĩ, một vị tướng quân của gia tộc lớn vội vã chạy đến. Trong xưởng đóng tàu lại thêm thuyền hàng của quân Thục, 5 vạn đại quân của chúng ta nếu qua sông Kỷ Giang trong đêm sẽ cần 2 chuyến, số lượng thuyền sông không đủ để đưa 3 vạn người qua trước sau. Chắc là đủ. Vị tướng quân của gia tộc lớn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, vậy thì đưa 3 vạn người qua trước. Liễu Trầm nhíu mày, số quân lính còn lại chia làm 2 đường, mỗi đường giữ 1 cây cầu, bảo vệ hậu phương của chúng ta, đề phòng quân Thục tấn công ban đêm. Vị tướng quân của gia tộc lớn cười, quân sư cũng biết, quân Thục đều bị hoàng tướng quân bao vây ở quận Bồ nha, làm sao còn có thể tấn công ban đêm, nếu không, lúc trước sao có thể thu được thuyền hàng của quân Thục. Quân sư yên tâm, dù là quân Thục giữ đầu cầu, binh lực cũng không đủ, cẩn thận một chút, không bao giờ là thừa. Có lẽ là biết rõ mà vẫn hỏi. Nghe vị tướng quân của gia tộc lớn cũng nói vậy, Liễu Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi, chúng ta qua sông xong, sẽ thừa thắng sông lên, cùng quân Bắc Lộ liên thủ, tấn công quân Thục ở quận Bồ Nha. Cấp báo, bên kia bờ sông Kỷ Giang, đúng lúc này, một chiếc thuyền nhỏ vội vã lao qua sông. Chưa kịp cập bờ, mấy kỵ binh trinh sát của quân Bắc Lộ đã lập tức vào lều. Chờ vị trinh sát già cầm đầu báo cáo xong, vén lều trung quân lên. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy 5, 6 vị đại tướng của quân Bắc Lộ đứng ở giữa, đương nhiên là thống soái Hoàng Chi Chu. Hoàng tướng quân, bên kia bờ có tin cấp báo, quân Sư Liễu của Bắc Du đã dẫn 3 vạn viện quân qua sông Kỷ Giang trong đêm, khoảng sau bình minh là có thể đến bờ sông. Hoàng Chi Chu dừng lại, cười rồi nhìn mấy vị phó tướng đã theo mình từ lâu. Một lúc sau, hắn mới nói, tốt lắm, quân Sư Liễu lại lập một chiến công. Các quân, chúng ta cũng nên hành động rồi. Mấy vị phó tướng của quân Bắc Lộ cùng ngẩng đầu lên, trong mắt họ đều là vẻ sát khí. Đương nhiên, dù là lúc này, Hoàng Chi Chu cũng không quên một người, Tạ Thu. Sau khi Trịnh Bố chết, trong 5 vạn quân Bắc Lộ, 2 vạn người là thuộc hạ cũ của Trịnh Bố, giờ giao cho Tạ Thu quản lý. Tạ tướng quân đâu? Thư tướng quân vẫn đang bao vây thành ở quận Bồ Nha. Hoàng Chi Chu gật đầu, mặt không đổi sắc, truyền lệnh Tạ Thu vào lều. Giá dưới bóng đêm, 100 kỵ binh từ quân thế bên ngoài quận Bồ Nha vội vã phi ngựa về doanh trại. Người cầm đầu chính là Tạ Thu. Đã khuya thế này lại đang ở tiền tuyến bao vây thành, Tạ Thu không hiểu tại sao Hoàng Chi Chu lại triệu kiến hắn trong đêm. Suy thở ra một hơi, Tạ Thu xuống ngựa vào lều, khuôn mặt bỗng hiện lên vẻ lo lắng. Khác với các tướng lĩnh khác của Bắc Du, việc vu oan cho Trịnh Bố hắn thực sự là vì tham chức. Nhưng sau đó hắn phát hiện vị thống soái Bắc Lộ này dường như có chút không giống, thậm chí hắn rất có thể đã bước một chân lên thuyền giặc. Cắn răng, Tạ Thu cuối cùng cũng vào lều. Tạ tướng quân đến rồi. Hoàng Chi Chu đứng dậy từ ghế gia hổ. Bên cạnh hắn, mấy vị phó tướng của quân Bắc Lộ cũng cùng nhau đứng dậy. Không biết hoàng soái triệu kiến mạc tướng trong đêm có việc gì không? Tất nhiên là có việc. Hoàng Chi Chu chậm rãi bước đến, dừng lại trước mặt Tạ Thu. Ta nghe nói, trong thời gian này, Tạ tướng quân đã ngầm phái người do hỏi chuyện của ta trong doanh trại. Hoàng soái không có. Tạ Thu lo lắng lên tiếng, lại lập tức thấy không ổn. Hoàng soái, mạc tướng lo lắng trong doanh trại có gián điệp của quân Thục, mới phái người đi dò hỏi. Điều tra ra chưa? Hoàng Chi Chu mặt lộ vẻ cười. Tạ Thu cúi đầu, không dám trả lời. Lúc giết Trịnh Bố, ngươi cũng là người giúp đỡ ta. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn Tạ Thu. Ta không giấu Tạ tướng quân, ta muốn làm một việc lớn, muốn mời Tạ tướng quân cùng tham gia. Tạ Thu run rẩy, không biết tướng quân muốn làm việc lớn gì. Phản Du. Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm, nói ra 2 chữ. Bên cạnh hắn, mấy vị phó tướng khác không hề có vẻ gì là thất thố, ngược lại đều ngẩng mặt lên với vẻ chiến ý. Phản Du, đúng vậy, Thường Thắng đã chết, đại quân Tây Thục sẽ tấn công toàn bộ Hà Bắc. Hoàng Chi Chu cười, không hề che giấu. Ban đầu hắn dám đề bạt Tạ Thu chính là vì đã nhìn thấu tính cách của người này, tính tình bạc bẽo, ham công, phản bội chủ, nhưng lại sợ chết. Tướng quân dường như say rồi, ta còn có quân vụ, xin cáo từ trước. Tạ Thu đã quá sợ hãi, vội vàng muốn quay người. Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng đêm đó. Chính hoàng soái trước mặt, hô hào muốn mượn một thứ, người đứng đầu của hắn, Trịnh Bố, lập tức đầu lìa khỏi cổ. Tạ Thu tướng quân à, Hoàng Chi Chu không ngăn cản, mà tiếp tục nói, ngươi mà ra khỏi lều, sẽ không còn cơ hội nữa. Đương nhiên, ngươi có thể thử dẫn theo thân vệ của mình, giết ra khỏi doanh trại của ta. Tạ Thu dừng lại, run rẩy quay đầu, sợ đến mức quỳ xuống. Hoàng Chi Chu đi đến, đỡ Tạ Thu đang quỳ dậy. Ta nể tình công lao cũ của ngươi, ngươi bây giờ vẫn còn lựa chọn, ngươi có thể theo ta như mấy người họ, đợi khi đại phá Bắc Du, chắc chắn sẽ không quên công lao của ngươi. Đừng quên chuyện của Trịnh Bố, ngươi cũng có phần. Dù Bắc Du Vương không quan tâm, nhưng ngươi nghĩ những gia tộc lớn đó sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tạ Thu đau khổ nhắm mắt, lúc này mới hiểu, không biết từ lúc nào hắn đã rơi vào bẫy của Hoàng Chi Chu. Ta nguyện gia nhập hoàng soái. Hoàng Chi Chu cười, có Tạ tướng quân gia nhập, tất nhiên là không có vấn đề gì. Nếu mà, ngươi bây giờ cần làm một việc, chuyện gì? Hoàng Chi Chu không đáp, phất tay. Không lâu sau, hai người đang thoi thóp bị đưa vào lều. Hai người này đều là thống lĩnh của đại sắc Hà Bắc. Tạ Thu tướng quân, hay là cầm đao giết giặc lập công đi. Ở phía sau, một vị phó tướng đưa đao đến. Tạ Thu cắn răng, không do dự nữa, nhận đao rồi nhanh chóng ra tay giết chết hai người trước mặt. Tạ Thu tướng quân quả nhiên anh hùng, tốt lắm. Hoàng Chi Chu ra vẻ vui mừng, đi qua tự mình đỡ Tạ Thu phủi bụi trên người. Như vậy ta mới yên tâm, tối nay Tạ Thu tướng quân sẽ có quân vụ, dẫn 2 vạn quân của mình từ bờ sông lên thuyền, tấn công thẳng vào bản trận của Liễu Trầm ở Bắc Du. Nhớ kỹ, sợ binh sĩ dưới trướng của ngươi xin biến, khi ra quân lệnh cứ nói là thủy quân của Thục giả vào đầu hàng, muốn lên bờ tấn công. Tạ thủ tướng quân yên tâm, dưới bóng đêm này chúng ta sẽ có một trận đại thắng. Lần này chúng ta thề giết Liễu Trầm. Trong một căn phòng ẩn nấp ở bờ sông, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc nói, ta đã thương lượng với Hoàng tướng quân, chúng ta có thể bao vây ba mặt trên sông. Phía Bắc và phía Đông là lực lượng chính của quân Thục, dù số lượng ít hơn, nhưng đừng quên, người Thục chúng ta là những người hùng trên mặt nước, Tiểu Hàn tướng quân. Vậy còn phía Tây và phía trước thì sao? Trong sương mù đêm trên sông, nếu sơ suất để tên giặc Liễu thoát được thì sao? Đừng lo, Tiểu Cẩu Phúc cười. Phía Tây, Lỗ Hùng tướng quân sẽ cho ngàn người đốt thuyền lửa. Còn phía trước, Hoàng tướng quân nói, đã có đại quân chặn đường rồi. Lần này nếu giết được Liễu Trầm, trong thời gian ngắn, viễn quân từ các hướng khác của Bắc Du chưa đến, Tây Thục chúng ta có thể thẳng tiến vào Hà Bắc, vào nội thành. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, mắt tràn đầy hy vọng. Đêm trải dài trên mặt nước sông Trường Giang, sóng nước lấp lánh, gió đêm khẽ thổi, tạo nên từng gợn sóng khiến Liễu Trầm trên thuyền có chút vui mừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn cẩn thận đứng dậy, nhìn xung quanh. Liễu quân sư yên tâm, thuyền nhỏ đã ra ngoài, không có gì bất thường, còn bao lâu nữa thì đến bờ. Khoảng 3 giờ sáng, Liễu Trầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng dần có hy vọng. Nếu lần này qua sông Kỷ Giang trong đêm, vào Hà Bắc sông cùng Hoàng Chi Chu liên thủ giết chết đô đốc Miêu Thông của Tây Thục, đại phá thủy quân Thục, nói không chừng danh vọng của hắn sẽ vượt qua cả người bạn cũ Thường Thắng, sau đó sẽ là phạt Thục theo Bắc Du Vương chinh phục tất cả. Nghĩ đến đó, trên mặt Liễu Trầm lộ ra vẻ tham lam thoáng qua. Ban đầu nếu Viên Hầu gia chọn hắn, nói không chừng cả Trung Nguyên vẫn thống nhất, không có cát cứ, cũng không có chiến tranh. Tên bán rượu đó không biết đã dùng thủ đoạn gì mới lừa được Viên Hầu gia, lừa được dân chúng, lừa được cả thiên hạ. Liễu quân sư hoàng hồn. Đúng lúc này, bên tai Liễu Trầm bỗng vang lên một tiếng hét kinh hãi. Hắn vội vàng quay lại, mới thấy một vị tiểu tướng trẻ tuổi của gia tộc lớn, mặt đầy lo lắng, gọi Liễu quân sư mấy lần. Liễu quân sư, chúng ta bị thủy quân Thục đột kích cái gì? Liễu Trầm đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức bật dậy, vô cùng tức giận. Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà. Qua sông Kỷ Giang trong đêm là một việc ngu ngốc. Vậy mà các ngươi lại cứ khuyên can ta. Liễu quân sư, xin hãy nghĩ đến đại cục. Liễu Trầm mặt âm trầm, cuối cùng phẩy tay áo, đi đến đầu thuyền. Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên đội tàu 3 vạn người của họ, xung quanh đều là ánh lửa ngút trời. Ngày càng gần, quân Thục giỏi dùng thuyền lửa. Những chiếc thuyền đang lao đến, chắc đều là thuyền lửa. Ôi, nếu thuyền bị cháy, chúng ta sợ sẽ bị thiêu chết. Hay là cùng nhau nhảy xuống sông, bơi qua, dù sao cũng cách bờ không xa. Một vị tiểu tướng trẻ tuổi của gia tộc lớn run rẩy nói, Liễu quân sư, sóng gió lay động, binh sĩ trên thuyền đã có nhiều người khó chịu. Liễu quân sư, có thể tập hợp thuyền lại, bảo vệ thuyền chủ, tất cả im lặng. Liễu Trầm tức giận, hắn phát hiện đám tướng quân của gia tộc lớn này đối với thủy chiến quả thực không biết gì. Dù không biết tại sao lại có nhiều quân Thục như vậy, nhưng ta dám nói, việc này không thể không liên quan đến Hoàng Chi Chu của quân Bắc Lộ. Sứ giả Hoàng tính đó, nói không chừng là dùng cái chết để dụ đại quân ta qua sông Kỷ Giang trong đêm. Phân tích này của Liễu Trầm khiến mọi người trên thuyền đều sợ hãi. Liễu quân sư, làm sao có thể? Hoàng Chi Chu là phản tướng của Tây Thục, đã giết không ít người Thục. Hơn nữa, còn do Thường Thắng tự mình bảo vệ, bạn ta đã sai lầm lớn. Giọng Liễu Trầm càng lúc càng giận. Nếu không phải Hoàng Chi Chu, quân sư ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Tại sao lại có thủy quân Thục bao vây? Truyền lệnh nhanh chóng truyền lệnh, phân tán chiến thuyền, triệu tập đội cung thủ, bắn cự địch từ xa. Lại truyền lệnh, mỗi hướng cho 10 chiếc chiến thuyền, lập tức xuất động, chặn thuyền lửa của quân Thục. Tiếc là, trong tình hình này, quân tư của các gia tộc lớn vì không quen thủy chiến, trở nên lúng túng. Ngay cả chiến thuyền cũng không thể phân tán. Liễu Trầm run rẩy, không kìm được nỗi bi thương. Hắn hiểu, bị dụ vào sông Kỷ Giang, đã là một thế trận địch mạnh ta yếu. Quân Thục lấy sở trường của địch, đánh vào sở đoạn của ta, đáng hận, đáng hận. Gió đêm gào thét. Đứng trên mũi thuyền, Tạ Thu mặt đầy lo lắng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía doanh trại phía sau. Hắn đã nghĩ, nếu lúc này phản bội Hoàng Chi Chu cùng Liễu Trầm hội quân, cứu hắn ra khỏi sông Kỷ Giang, nói không chừng, sẽ có thể lấy công chuộc tội. Nhưng nếu vậy, bốn phía đều là quân Thục. Hơn nữa, quân Thục rất giỏi thủy chiến. Vị đại đô đốc Miêu Thông của Tây Thục lại là một thần tướng thủy chiến. Không bằng đánh cược một lần, gia nhập Tây Thục làm đại tướng, tướng quân. Có người thân vệ gọi, Tạ Thu mới hoàn hồn. Hắn cắn răng, quét mắt nhìn 2 vạn binh sĩ trên thuyền, cuối cùng gầm lên. toàn quân nghe lệnh, phía trước chính là quân Thục Giả vờ đầu hàng. Chúng ta không được ngưng tay, xông vào trận địa của địch, truyền lệnh giết. Tạ Thu đứng rất cao, rút kiếm lên, chỉ thẳng vào đội tàu phía trước. Xung quanh, không lâu sau những tiếng ồn ào cũng vang lên tiếng gầm thét. Chỉ chờ đến gần trận địa của địch, sau lưng Tạ Thu, mấy người thân vệ đi đến, chậm rãi đến gần Tạ Thu, thắp lửa, trong tiếng sóng vỗ ngập trời. Trong tiếng hò reo của hai vạn binh sĩ, Tạ Thu ở đầu thuyền, bỗng bị đâm mấy nhát dao, trừng mắt ho ra máu, cả người lăn xuống sông. Ngay cả mấy người thân vệ bên cạnh Tạ Thu cũng chết tại chỗ. Một vị phó tướng tiếp quản thuyền chủ, mặt nghiêm nghị, hắn sai người đốt lại chậu than ở đầu thuyền, tiếng vang như sấm. Quân Thục đã giết đại tướng của Bắc Du, toàn quân không được nương tay, xông vào trận địa của địch, giết. Khoác áo choàng, Hoàng Chi Chu đứng trên tường thành của quận Bồ Nha, khuôn mặt trong ánh lửa, trông vô cùng lạnh lùng. Chủ tử, ba vạn đại quân đều đã sẵn sàng, chúng ta có nên xuống sông không? Không, Hoàng Chi Chu quay người, chiến sự vừa bắt đầu, Liễu Trầm chưa bại. Trước khi Bắc Du Vương nhận được tin tức từ Hà Bắc, chúng ta lập tức qua cầu, tiến đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Chủ tử, chiến sự lan rộng, sở đại sắc của Bắc Du sẽ sớm đưa tin. Tiểu Hàn tướng quân bắt đầu cắt đứt đường dây liên lạc của Bắc Du ở bờ sông Kỷ Giang, ta hy vọng có thể trì hoãn thêm một thời gian, ít nhất có thể để ta đến tiền tuyến trước. Nhưng ở hai cây cầu còn có hai vạn người do Liễu Trầm để lại, phá đi. Hoàng Chi Chu nói ngắn gọn, sao sâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.